Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 156. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 156 thiên. Bởi vì cô Tuế Tuế giữ lại, Cố Trinh Niên ở chung cư một đại chính là cả ngày, chờ tới rồi buổi tối. Ban ngày chơi đến thật là vui, cô Tuế Tuế xem xong chính mình mỗi cái cuối tuần đều sẽ xem game show. Sau liền mệt nhọc, nàng đầu nhỏ lung lay, giống chỉ vây đến không được ngốc manh thỏ con, bộ dáng ngoan ngoãn mà nằm ở Cố Trinh Niên trong lòng ngực. Thường thường nắm chặt chính mình tiểu nắm tay, xoa xoa đôi mắt, một đôi ngập nước mắt hạnh thật vất vả trợn tròn, lại thực mau mị thành một cái thẳng tắp. Cố Trinh Niên nhận thấy được nữ nhi khác thường, ôn thanh tế ngữ mà nói, Tuế Tuế, nếu là mệt nhọc liền về phòng ngủ đi, không. Ta không vây, ta chính là hơi chút đánh cái ngủ gật, liền một hồi sẽ. Cô Tuế Tuế tiếng nói mềm mại mà nói. Tiểu bằng hữu đầu tóc đen nhánh đồ tế nhuyễn, nhìn qua mềm mại lại thoải mái, làm người muốn xoa xoa. Cố Trinh Niên nhấp miệng cười cười, trầm giọng nói, ta đây bồi ngươi cùng nhau ngủ gật. Nghe thế câu nói, cô Tuế Tuế hơi mang vui sướng mà ân một tiếng. Tinh thần tốt hơn một chút, mềm mục tay nhỏ nắm chặt ngực hắn quần áo, nãi thanh nãi khi nói, chúng ta cùng nhau, đại khái là biết ba ba sẽ bồi chính mình. Một lát sau, cô Tuế Tuế lại mệt nhọc, nhưng là lần này, nàng không có cố chống cự nữa, làm chính mình kiên quyết không ngủ. Biểu tình an ổn mà nhắm lại hai mắt, bắt lấy quần áo lực đạo cũng nhỏ đi nhiều. Cố Trinh Niên thấy trong lòng ngực nữ nhi ngủ rồi, nhìn về phía nàng ánh mắt ôn nhu cực kỳ, khóe miệng ngậm một mặt nhàn nhạt ý cười. Hắn từ trên sofa đứng dậy, ôm nữ nhi đi nàng phòng. Đi đường tiếng bước chân thực nhẹ, cô Tuế Tuế phòng rất lớn, bên trong sức thật sự xinh đẹp, cùng chuyện cổ tích tiểu công chúa phòng giống nhau. Cố Trinh Niên không có đem đèn mở ra, mà là trực tiếp đi hướng mép giường, đem hài tử tiểu tâm mà phóng tới trên giường. Đang lúc hắn chuẩn bị cấp nữ nhi cái chăn thời điểm, cô Tuế Tuế hình như có sở giác, mở một đôi ngây thơ buồn ngủ mắt hạnh, mới vừa tỉnh lại nàng cả người còn có điểm hoãn bất qua tới. Ngoặc kép, ba ba, ngủ đi, hắn nhẹ giọng nói, ta đây ngày mai còn có thể lại nhìn đến ngươi sao? Tiểu nữ hài nằm ở ấn có hồng nhạt toái hoa đồ án trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, mắt trông mong mà nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo không tha. Có thể, hắn trong thanh âm mang theo một tia lệnh người an ổn. Lực lượng, cô Tuế Tuế nghe thấy cái này khẳng định hồi phục. Trong lòng vẫn luôn lo lắng sự tình được đến đáp án. Không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ba ba lại nhìn vài phút. Ủ rũ dần dần lên đây, nàng khống chế không được mà đem đôi mắt nhắm lại. Nặng nề mà đã ngủ, Cố Trinh Niên ngồi xổm mép giường, kiên nhẫn mà chờ nữ nhi ngủ. Lần này động tác càng nhẹ, giúp nàng đem chăn cái hảo. Đi ra phòng, ngoài cửa, Phùng Giao cầm di động đứng ở nơi đó. Màn hình phát ra tới chiếu sáng ở nàng trên mặt, nghe thấy tiếng đóng cửa, nàng nâng đầu, Tuế Tuế ngủ rồi. Ân, Phùng Giao cầm nhìn thoáng qua phòng khách treo đồng hồ thượng biểu hiện thời gian. Mới 9 giờ thập phần, cũng không tính đã khuya, nhưng nàng vẫn là đem chìa khóa xe đem ra, nói, cũng không biết ngươi hiện tại trụ địa phương cách nơi này có xa hay không? Xa nói, liền khai ta xe trở về đi, dù sao ngươi ngày mai còn phải lại qua đây, đến lúc đó cũng phương tiện, dù sao ngày mai nàng cũng không tính toán ra cửa. Liền đưa Tuế Tuế đi một chuyến nhà trẻ. Đi đường 10 phút liền đến, Cố Trinh Niên không có tiếp nhận chìa khóa xe. Nói, ta trụ địa phương không xa, có thể chính mình ngồi xe điện ngầm trở về, bọn họ trước kia trụ địa phương. Ly cái này tiểu khu cũng liền hơn nửa giờ xe trình mà thôi. Giao thông thập phần tiện lợi, hành đi, ta đây liền không tiễn ngươi. Phùng Giao cầm thấy hắn không cần chìa khóa xe cũng không cưỡng cầu. Rốt cuộc hắn lại không phải Tuế Tuế cái này 4 tuổi tiểu hai tử. Chính mình sẽ chiếu cố chính mình. Phùng Giao cầm đứng ở phòng khách không nhúc nhích, xem hắn đi tới cửa chuẩn bị mặc vào áo khoác rời đi. đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhắc nhở nói, Tuế Tuế nói là ngươi ngày mai buổi chiều 4 điểm đi nhà trẻ tiếp nàng tan học. Ngươi đừng quên, chuyện này Tuế Tuế chiều nay nhắc mãi đã lâu. Nếu Cố Trinh Niên quên mất, hoặc là đi chậm, ngày mai tan học khi nữ nhi ở nhà trẻ cửa không thấy được hắn. Nàng trong lòng khẳng định sẽ rất khổ sở, đối với Tuế Tuế làm Cố Trinh Niên đi nhà trẻ tiếp nàng tan. Học hành động, Phùng Giao Cầm tuy rằng có điểm ghen, nhưng càng có rất nhiều đau lòng chính mình nữ nhi. Mỗi lần đều là nàng đi nhà trẻ tiếp Tuế Tuế, lần này hai tử sở dĩ muốn cho Cố Trinh Niên đi. Khẳng định cũng là tưởng ở cái khác tiểu bằng hữu trước mặt cũng làm ba ba đón đưa một hồi, trước đó. Vài ngày nàng đi nhà trẻ tiếp hai tử tan học, trong lúc vô tình nhìn đến Tuế Tuế nhìn phía ba ba mụ mụ cùng nhau tới đón đưa tiểu bằng hữu đây. Mặt hâm mộ, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, cũng không nháo, chỉ là ngoan ngoãn mà nắm tay nàng đi rồi. Trong nháy mắt kia, Phùng Giao Cầm trong lòng có loại nói không nên lời khó chịu. Dầu dĩ, muốn ôm một ôm nữ nhi an ủi nàng, không nghĩ tới nhà nàng Tuế Tuế liền kiện đối đại đa số gia đình. Tới nói, cực bình thường sự tình đều phải đi hâm mộ, nàng cái này đương mụ mụ thấy. Sao có thể sẽ một chút cảm giác đều không có đâu, cũng may hiện tại Cố Trinh Niên đã trở lại. Đương nhiên đến làm nữ nhi thực hiện cái này tiểu tâm nguyện ân. Ta biết, ta sẽ không quên, Cố Trinh Niên vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Phùng Giao Cầm nghĩ hôm nay Cố Trinh Niên. Biểu hiện, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, phá lệ mà nói câu coi như là quan tâm nói. Trên đường cẩn thận, gặp người đi rồi. Phùng Giao Cầm lại năm ngoái tuổi trong phòng nhìn thoáng qua. Thấy nữ nhi đang ngủ ngon lành, lúc này mới an tâm mà trở lại chính mình trong phòng ngủ hạ. Bằng bằng thứ hai buổi sáng, bị mụ mụ đưa đi nhà trẻ Cố Tuế Tuế gấp không chờ nổi mà nói cho chính mình hảo bằng hữu. Nàng có ba ba Tần Tử Khiêm ngồi ở ghế trên. Đôi tay nâng quai hàm xem nàng, vẻ mặt hâm mộ mà nói. Cũng không biết ta mụ mụ nàng khi nào có thể trở về. Có lẽ liền cùng ta ba ba trước kia nói giống nhau. Rốt cuộc không về được, nói xong lời cuối cùng. Hắn chán nản thở dài một hơi, ba ba cùng ca ca đều gặp qua mụ mụ. Nhưng hắn lớn như vậy, chưa từng thấy quá, ngẫm lại liền cảm thấy hảo khổ sở a. Cố Tuế Tuế nhìn đột nhiên tâm tình không tốt bạn tốt. Chớp chớp đôi mắt, nói. Lão đại, ngươi đừng thương tâm, nếu ngươi mụ mụ không trở lại, ta liền đem ta mụ mụ phân ngươi một nửa. Ta hiện tại có mụ mụ cũng có ba ba, về sau ta mụ mụ cho ta làm cái gì ăn ngon. Ta đều phân ngươi một nửa, Cố Tuế Tuế sở cho rằng phân một nửa. Chính là đem mụ mụ làm ăn ngon phân một nửa đi ra ngoài, bởi vậy. Đang nói ra những lời này thời điểm. Nàng trong lòng còn có điểm do dự cùng không tha, rốt cuộc mụ mụ làm gì đó ăn rất ngon, nhưng nghĩ đến trước mặt người này là nàng ở nhà trẻ tốt nhất bằng hữu. Hắn lại thường xuyên cho nàng mang đồ ăn vặt lại đây. Bồi nàng cùng nhau chơi, đối nàng thực hảo, trên mặt biểu tình tức khắc liền lại kiên định lên, tận lực biểu hiện ra một bộ nàng rất hào phóng bộ dáng ngô. Nàng là một cái nói chuyện giữ lời hảo hai từ, đáp ứng rồi sự tình liền tuyệt không sẽ nuốt lời. Nghe thế câu nói, Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu cảm động cực kỳ, bắt lấy Tuế Tuế tay, nghiêm trang mà nói, Tuế Tuế ngươi đối ta cũng thật hảo, nếu ngươi đều đem mụ mụ ngươi phân ta một nửa, ta đây cũng đem ta ba ba phân ngươi một nửa đi ai. Hắn ba ba trừ bỏ đặc biệt có tiền ngoại. Giống như cũng không có gì đặc biệt xông ra ưu điểm. Không giống Tuế Tuế mụ mụ giống nhau. Sẽ thường xuyên cho nàng làm tốt ăn. Sẽ mỗi ngày tự mình tới nhà trẻ tiếp nàng tan học. Hắn ba ba vẫn luôn rất bận. Thường xuyên không rảnh về nhà ăn cơm. Càng không cần phải nói tới nhà trẻ. Mấu chốt là hắn còn thực hung. Thường thường sẽ dạy hắn một đốn. Còn cho hắn an bài một đống lớn bảo tiêu. Không cho hắn đi ra ngoài chơi, làm hắn một chút tự do thân thể đều không có. Như vậy ba ba, đem hắn phân một nửa cho chính mình tốt nhất bằng hữu cũng không có gì, ô ô ô ô ô ô làm sao bây giờ? dùng hắn ba ba tới đổi Tuế Tuế mụ mụ, càng nghĩ càng cảm thấy là hắn kiếm quá độ, Tuế Tuế đối hắn cũng thật hảo, hắn quyết định, về sau đồ ăn vặt không chỉ là phân hơn phân nửa cấp Tuế Tuế. Hắn liền lưu một ngụm, dư lại đều cho nàng, không, vẫn là một ngụm đều không để lại, đều cho nàng, đem ngươi ba ba cũng phân ta một nửa. Cô Tuế Tuế nghĩ chính mình tuy rằng đã có hai cái ba ba, nhưng nếu lại hơn phân nửa cái ba ba, nghe đi lên tựa hồ cũng không tồi bộ dáng. Gật gật đầu, Giòn Sinh Địa nói, vậy được rồi, vì thế, hai cái tiểu bằng hữu cứ như vậy vui sướng mà quyết định chính mình ba ba mụ mụ thuộc sở hữu quyền. Vấn đề, bằng bằng tại Hạ Ngọ tan học trước, Cố Trinh Niên đi tới Đế Đô Quốc tế nhà trẻ, bởi vì là lần đầu tiên tới nhà trẻ chính thức tiếp nữ nhi. Hắn còn cố ý thay đổi một thân quần áo mới. Cố Trinh Niên diện mạo vốn là thập phần xuất sắc, thay màu đen áo khoác hắn nhìn qua càng là có vẻ vai rộng chân dài. Đứng ở trên đường cái đáng chú ý cực kỳ, nhận thấy được người khác dừng ở trên người hắn ánh mắt. Cố Trinh Niên khẽ cau mày. Hắn không thích loại này người khác quá mức chú ý hắn cảm giác, hắn ngón tay khẽ nhúc nhích. Vừa định cùng thường lui tới giống nhau đem trên đầu vành nón đè thấp. Lại phát hiện hôm nay hắn không có chụp mũ, mấy năm nay đã thói quen ra cửa mang cái mũ. Thiếu chút nữa quên, hiện tại hắn không cần phải đi che giấu chính mình diện mạo cùng thân phận. Cũng không cần lại cố tình tránh đi bên đường theo dõi, ta đều cùng Tuế Tuế chủ nhiệm lớp lão sư đã nói tốt, về sau mỗi tuần 1-3 năm người tới đón Tuế Tuế tan học. Thứ ba cùng thứ năm ta lại đây, bởi vì lo lắng người nào đó lần đầu tiên tiếp nữ nhi tan học ra cái gì bại lộ, chiều nay Phùng Giao Cầm cũng mang theo về đến nhà tặng đồ thẩm viện cùng nhau tới, thẩm viện là Tuế Tuế trợ lý. Hơn nữa lại gặp qua Cố Trinh Niên, có một số việc, tỉ như nói Tuế Tuế cùng Cố Trinh Niên chi gian quan hệ. Không nghĩ làm nàng biết đều khó, đây là thẩm viện. Tuế Tuế trợ lý, ngươi cũng gặp qua cái kia, ngươi hảo, một bên thẩm viện ở biết vị này Cố tiên sinh chính là Tuế Tuế cha ruột sau. Cũng không biết hẳn là như thế nào đối mặt Phùng tỷ, bởi vì nàng cảm giác chính mình chính là cái kia dẫn sói vào nhà đồng lõa, thậm chí nàng còn nghĩ tới giúp cái này nhan giá trị cao. Năng lực cường, bị Tuế Tuế thích bảo tiêu ở Phùng tỷ trước mặt nói tốt. Làm hắn mau chóng chuyển chính thức. Đến nỗi hiện tại, nàng kiên định bất di mà đứng ở Tuế Tuế cùng Phùng tỷ lập trường thượng. Ngay từ đầu, thẩm viện mới vừa nghe xong Phùng tỷ giới thiệu. Vốn tưởng rằng là muốn nghiêm khắc lên án cái này không phải hảo ba ba hòa hảo trượng phu cha nam. Nhưng nhìn đến Phùng tỷ đối với Cố tiên sinh đột nhiên trở về chuyện này không có gì quá lớn phản. Ứng, thậm chí còn làm hắn đi nhà trẻ tiếp Tuế Tuế tan học. Nàng liền càng ngày càng đoán không chuẩn Phùng tỷ cùng Cố tiên sinh chi gian rốt cuộc phát sinh. Cái gì, bất quá nàng cũng không phải một cái lòng hiếu kỳ đặc biệt cường người. Đường trợ lý cơ bản nguyên tắc nàng vẫn là hiểu, đây là nhà của người khác sự, Phùng tỷ cũng không nói cho nàng, cho nên liền không mặt mũi nhiều hỏi thăm, nếu Tuế Tuế cùng Phùng tỷ đều không thèm để ý. Kia nàng vẫn là tiếp tục dùng phía trước thái độ tới đối đãi cái này tân đồng sự đi. Hết chương.